Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 547, song đầu chó. 7/10, thu nguyệt phiếu. Chờ Du Ti Ti đem thanh y lệnh, nhận lấy. Vũ đội trưởng liền mang theo 3 người đi ra ngoài. Thẳng đến đi đến dược liệu kho vị trí, vũ đội trưởng mới dừng bước lại. Một màn kế tiếp, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Du Ti Ti trong lòng hơi động. Trước đó Phương Nguyệt vừa bị mây đen tìm tới thời điểm, nàng đi tìm Thanh Thần cùng Hàn Đại Nhân. Kết quả hai người đối mây đen không có cách. Nhưng đối như thế nào để Hàn Đại Nhân có cỗ thân thể mới có mới mạch suy nghĩ. Nhưng cụ thể nàng không hiểu nhiều. Hai người kia cũng không nói tỉ mỉ. Đã hai người đối Phương Nguyệt mây đen không có cách, Du Ti Ti liền không có ở dừng lại thêm, mà là đi tìm kiếm những người khác trợ giúp. Kết quả lượn quanh một vòng, phát hiện sẽ còn Hàn Đại Nhân cùng Thanh Thần. Ở phương diện này nhất có quyền uy, Thanh Ti bên trong nuôi người. Đối mây đen là nửa điểm nghiên cứu đều không có. Đối quỷ rùa, mây đen, càng là hai mắt đen thui. Lại thêm Thanh Ti huyện thôn dân cần an bài tiến chỗ tránh nạn, liền trở về phân phó hai người hỗ trợ tìm kiếm giải quyết Phương Nghĩa khốn cục biện pháp. Liền tự mình bận bịu chỗ tránh nạn đi. Bây giờ nhìn Phương Nguyệt tình huống chuyển biến xấu, nàng lại ngồi không yên, đành phải lần nữa tìm tới cửa, hỏi một chút Thanh Thần cùng Hàn Đại Nhân đối nghiên cứu phương diện này có cái gì tiến triển. Kết quả chính là tình huống hiện tại, dùng vũ đội trưởng thái độ đến xem, hơn phân nửa là Hàn Đại Nhân có mới thân thể, nhưng là chỉ có thân thể là vô dụng, đến làm cho Hàn Đại Nhân khôi phục nửa bước vũ cấp thực lực, mới có thể chân chính giúp một tay. Du Ti Ti bên này là đã có chuẩn bị tâm tư, mà Thiên Đạm chỉ riêng vũ cùng Bạch Đại Nhã, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mà chờ vũ đội trưởng mở cửa phòng. Nhìn thấy bên trong trên ghế ngồi hai cái người lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hoặc là nói hoảng sợ nhìn xem một màn này. Chỉ thấy gian phòng, Thanh Thần mỉm cười uống trà, híp mắt, nhìn xem tới chơi hai người, tựa như Nobel thưởng lấy được thưởng người giống như, chờ đợi lấy khích lệ, mà ngồi ở bên cạnh hắn, là một con chó cắm màu đen chủy thủ. Dáng người nhỏ bé, nhưng lại mọc ra hai cái đầu chó con. Trong đó một cái đầu, tại cáp xích lè lưỡi, uông một tiếng, khác một cái đầu, thì mỉm cười nhìn hai người. Thình lình chính là, Hàn Đại Nhân, song đầu chó, đầu người cộng đầu chó song đầu chó. Thiên Đạm chỉ riêng vũ mộng, chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng vô cùng kinh dị, liền ngay cả bình thường đáng yêu tiểu huyết đấu đều trở nên tràn ngập phim kinh dị sắc thái bắt đầu. Hàn Đại Nhân, nàng trần trờ lên tiếng. Hàn Đại Nhân mỉm cười gật đầu. Là ta cùng Thanh Thần nghiên cứu thành công. Thành công, người trông coi cái bộ dáng này gọi thành công rồi. Thiên Đạm chỉ riêng vũ mộng. Cái này, đây cũng quá. Thiên Đạm chỉ riêng vũ nhìn về phía Thanh Thần ánh mắt lập tức thay đổi. Đó là một loại nhìn biến, thái ánh mắt, thật là đáng sợ, điên cuồng nhà khoa học thật là đáng sợ, quả thực liền là tên điên. Hàn Đại Nhân, ngươi còn có thể biến trở về tới sao? Ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái. Ta gọi Dạ Ca tới cứu ngươi. Nghe Thiên Đạm chỉ riêng vũ, Hàn Đại Nhân có chút giờ khóc giờ cười. Ta tình huống bây giờ rất tốt, một chút việc đều không có. Làm sao lại không có việc gì? Ngươi thế nhưng là đầu bị khe hở tại một con chó trên thân a. Tình huống cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi, ta không nghe. Hôm nay liền là con rùa già tới. Đây cũng là Hàn Đại Nhân bị khe hở tại một con chó trên thân. Thanh Thần quả thực phát rồ. Ô, đem Hàn Đại Nhân trả lại. Ta tình nguyện chỉ cần đầu Hàn Đại Nhân, cũng không muốn Hàn Đại Nhân thụ loại khuất nhục này. À cái này, không chỉ là Thiên Đạm chỉ riêng vũ là nghĩ như vậy. Du Ti Ti tại mộng dưới, sau khi tĩnh hồn lại, cũng là cảm thấy là lạ, cực kỳ không thoải mái. nhìn về phía Thanh Thần ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Hàn đại nhân thế nhưng là bị Thanh Thần uy hiếp. Thanh Thần có chút mộng. Làm sao bọn hắn không khen ta? Ngược lại còn các loại trách tội ta. Chẳng lẽ bọn hắn không hiểu nghệ thuật sao? Hàn đại nhân hiện tại đến cỡ nào Mỹ? Bọn họ không nhìn ra được sao? Hàn đại nhân biến thành càng ăn ngon hơn dáng vẻ. Bạch đại nhã nhấc tay. Rời rạc tại tình trạng bên ngoài. Võ đội thở dài một cái. Ta nói. Một màn kế tiếp các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đều trước bình tĩnh một chút. Nghe một chút Hàn đại nhân giải thích đi. Kỳ thật vũ đội trưởng lúc ấy bị tìm đến. Nhìn thấy Hàn đại nhân bộ dáng này thời điểm. Biểu hiện so với các nàng cũng không bằng. Trực tiếp liền lửa giận dâng lên muốn đem Thanh Thần giết đi. Nhưng ở nghe xong giải thích của bọn hắn. Biết sự tình ngọn nguồn về sau. Mới hiểu được Hàn đại nhân là vì mọi người. Hy sinh quá nhiều. Du Ti Ti cái này cũng đã tỉnh táo lại. Chỉ có Thiên Đạm chỉ Diên Vũ còn tại lau nước mắt. Là Hàn đại nhân cảm thấy thương tâm bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng Hàn đại nhân không có người đâu. Khục, chuyện là như thế này. Ta cùng Thanh Thần nghĩ ra một cái có thể để cho ta mượn dùng tiểu huyết đấu thân thể. Phát huy bộ phận thực lực phương án. Đừng nhìn ta hiện tại là cái dạng này. Trên thực tế thân thể căn bản không phải ta tại khống chế. Tại bình thường thời điểm, ta chỉ là cùng loại ký sinh phương thức. Đầu treo ở tiểu huyết đấu trên thân mà thôi. Chỉ có gặp được thời điểm chiến đấu, ta sẽ dùng lực lượng của ta, nhổ thất phong đoản kiếm, để tiểu huyết đấu quỷ dị hóa. Đến lúc đó tiểu huyết đấu ý thức sẽ bị quỷ dị áp chế. Lâm vào ngủ đông, mà ta đem tiếp bàn đây hết thảy. Áp chế quỷ dị ý thức, trở thành thân thể chân chính khống chế. Quỷ săn thân thể, tăng thêm lực lượng quỷ dị. Phối hợp ta bản nguyên chi lực, cùng thất phong đoản kiếm lực lượng. Ta có thể ngắn ngủi để tiểu huyết đấu thực lực mức độ lớn tăng lên. Cũng liền là thực lực của chính ta. Cứ như vậy, ta liền có thể trên chiến đấu. Cho mọi người nhất định trợ giúp. Cũng có thể là, tiểu dạ chia sẻ điểm phong hiểm. Ta không biết quỷ rùa, ô vũ, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Nhưng chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể giúp đến hắn. Nghe xong Hàn đại nhân, đám người trầm mặc, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bôi nước mắt. Cảm động nói, Hàn đại nhân, thế nhưng là dạng này ngươi liền biến thành. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ muốn nói chó, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ cần nghĩ ta là tạm thời bị tiểu huyết đấu trông chừng liền tốt. Trước mắt phương án, chỉ là ta cùng Thanh Thần thảo luận ra bước đầu tiên. Phương pháp này có thể thực hiện, mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Chúng ta tại trong quá trình nghiên cứu, đột phá rất nhiều nan đề. Lần tiếp theo, có thể để cho ta ký túc đến một đầu quỷ dị thể nội. Lấy quỷ dị thân thể trợ giúp mọi người. Ân. Cái này có điểm giống Phượng Hoàng tổ chức một mực tại truy tìm. Quỷ linh căn hiệu quả. Bất quá không sao. Lực lượng không có đúng sai. Chỉ nhìn sử dụng phương thức mà thôi. Hàn đại nhân đối tình huống của mình. Ngược lại là nhìn rất thoáng. Hắn đem những này người gọi tới. Một là nói rõ tình huống. Hai là để Du Ti Ti đem tin tức truyền bá ra ngoài. Hàn đại nhân hai ngày này đều không có cách nào gặp người. Bởi vì người khác vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ coi Hàn đại nhân là thành quỷ dị xử lý. Lại thêm trên bàn thí nghiệm xuống tới, vô luận là Thanh Thần tiêu hao tinh thần lực, vẫn là Hàn đại nhân cùng tiểu huyết đấu thân thể, đều cần dưỡng thần, cho nên bọn hắn mới tìm được vũ đội trưởng. Nói rõ tình huống, để vũ đội trưởng thay chạy trốn, để hai người bọn họ tĩnh dưỡng bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.